Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 136. Chương 136. Bảy tông tội. Vốn là, người chết thực ra cũng không cái gì nhiều ly kỳ. Mỗi thành phố cơ hồ mỗi ngày đều phát sinh án mạng. Hoặc tình sát, hoặc mâu thuẫn, hoặc là kim tiền. Thật sự là quá nhiều. Nhưng lần này tông vụ án lại lên tiêu đề. Nhìn Tân Văn nhiều năm như vậy, Từ Khuyết cái này còn là lần đầu tiên thấy. Vì vậy quả quyết mở ra Tân Văn. Thấy thi thể thời điểm, Từ Khuyết chân mày cau lại. Người chết là một cái đại mập mạp. Cái này đại mập mạp mập đã không cách nào dùng mập mạp để hình dung, mà là mập cực kỳ chán ghét. Trong tấm ảnh, mập mạp ngồi ở trên một cái ghế, hai tay hai chân đều bị mang theo móc câu sợi dây trói buộc. Có thể nói càng giãy giụa, những thứ này móc câu châm càng đau. Trên mặt hắn bị đánh đến mosaic, cho nên không nhìn ra cụ thể tướng mạo. Chỉ có tại hắn ngực treo một tấm bảng, trên đó viết đỏ như màu máu ba chữ to: Ngươi có tội. Bởi vì án mạng mới phát sinh, cho nên trên tin tức miêu tả rất ít, chỉ biết là ở hiện trường trên bàn phát hiện một đống lớn thức ăn. Sau đó còn có một cái dùng túi ni lon chỉnh tề đóng gói tốt thu âm. Ngươi có tội, Từ Khuyết nỉ non một cái câu. Khi nhìn đến ba chữ kia thời điểm, đầu óc hắn đột nhiên nổi lên cưa điện. Bất quá hiển nhiên, cưa điện bây giờ đang ở mãnh quỷ lâu bên trong, cho nên hung phạm có khác người khác, mà cá nhân hiển nhiên sẽ không chỉ có một mục tiêu. Cho nên trực giác nói cho Từ Khuyết, liền ngực người phạm tội giết người lại xuất hiện. Cái gì ngươi có tội? Lúc này Tống Phương Phương hồ nghi nhìn tới, mặt nàng tiêu tụy không ít, bởi vì một đêm không ngủ duyên cớ, mặt đầy mệt mỏi. Thấy Từ Khuyết xem ra, liền vội vàng nghiêng đầu, bụng mặt đạo, trên mặt ta trang cũng tốn rồi. Từ Khuyết sững sờ, đây là ngượng ngùng sao? Sau đó theo bản năng đạo, thực ra ngươi không trang điểm cũng rất đẹp. Thật sao? Tống Phương Phương trên mặt rất bình tĩnh, trong lòng hồi hộp, sau đó sẽ hỏi, ngươi vừa mới nói cái gì ngươi có tội? Há, ta đang nhìn cái này Tân Văn đây. Từ Khuyết cho Tống Phương Phương nhìn một chút cái này Tân Văn. Sau đó đóng điện thoại di động. Trong đầu bắt đầu nhớ lại người kế tiếp chỉ số kinh khủng 7 viên tinh nhiệm vụ. Tuyệt vọng phòng làm việc. Há, cái này Tân Văn a. Gần đây vụ án giết người thật nhiều. Trước đây không lâu còn nghe nói một nhà kêu Thiên Đạt quản lý tài sản công ty cũng xảy ra chuyện. Tống Phương Phương nói. Thiên Đạt quản lý tài sản. Trong lòng Từ Khuyết động một cái. Đây không phải là tuyệt vọng phòng làm việc nhà kia quản lý tài sản công ty sao? Liền vội vàng hỏi. Thiên Đạt quản lý tài sản công ty. Có thể cùng ta nói à? Há, nhà kia công ty à? Trước đây không lâu thật là nhiều người nhảy lầu tự sát. Huyên náo sự tình rất lớn. Bất quá sau đó tin tức cũng bị mất. Cũng chính là chúng ta ra ở đó công ty có chút cổ phần, cho nên biết một ít. Tống Phương Phương nói, người biết nguyên nhân sao? Không biết, hình như là bởi vì đầu tư quản lý tài sản sự tình đi. Sau đó bởi vì chúng ta phát hiện nhà kia công ty có truyền tiêu hiểm nghi, cho nên liền rút vốn rồi. Bây giờ cùng chúng ta không có quan hệ gì. Thế nào Từ Khuyết, đột nhiên hỏi tới cái kia? Gần đây không phải là nghe nói không ít liên quan tới nhà kia công ty sự tình sao? Cho nên thật tò mò. Từ Khuyết cau mày, kia nơi nào xảy ra nhiều như vậy án mạng? Cảnh sát không tra sao? Cái này không biết, ta liền phát hiện gần đây liên quan tới nhà kia quản lý tài sản công ty tin tức thiếu rất nhiều. Hơn nữa đại môn một mực đang đóng, đang nói. Xa xa trên đại lộ mở hết mấy chiếc xe cảnh sát. Sau đó Trương Phương Chính cùng Lý Tiểu Manh mang theo nhiều cái cảnh sát tới. Từ Khuyết đám người từng cái bị mang theo xe. Về phần Lưu Tam Lỗi cùng Lý Thông đều bị nhân viên cứu cấp đánh thức. Đần độn u mê lên xe cảnh sát. Đến sở cảnh sát, mọi người đem biết Đông Tây Đô nói ra. Cũng không giấu giếm, có nên nói hay không đến liên quan tới nguyền rủa đồ vật sau đó. Mấy cái cảnh sát hiển nhiên không tin. Theo ta thấy, đây là nước ngoài tổ chức một trận hoạt động kinh khủng. Nhã Tình cũng là người tổ chức một trong. Trương Phương Chính đứng phòng thẩm vấn bên trong, cho Từ Khuyết bưng đi một ly cà phê. Nhã Tình sở dĩ cuối cùng không nghĩ ra rồi, là bởi vì nàng phát hiện muội muội tử hoàn toàn là bởi vì nàng, cho nên tự sát. Sau đó cái gọi là lời thật lòng đại mạo hiểm trò chơi do nàng đồng bọn hoàn thành. Nhưng là ở Từ Khuyết mãnh quỷ lâu bên trong, Đoạn Bằng Tử nói thế nào? Lý Thông không thể tin nói, cái kia phú nhị đại Đoạn Bằng thi thể kiểm nghiệm qua rồi, là chết đột ngột, hắn thân thể ban đầu sẽ không được, thường xuyên uống rượu bảo ẩm bạo thực, cao huyết áp, đường huyết cao, bệnh tim, trên người khuyết điểm rất nhiều. Hắn một đêm không ngủ, cộng thêm bị lời thật lòng đại mạo hiểm trò chơi làm tâm thần mệt mỏi, cho nên ngoài ý muốn chết đột ngột. Trương Phương Chính giải thích rõ ràng mạch lạc, Từ Khuyết chính mình cũng có chút mộng ép. Vốn là hắn còn nghĩ chính mình nên giải thích thế nào đĩa tiên sự tình, không nghĩ tới cảnh sát chính mình liền tra được rồi. Nhưng là những thứ kia nguyền rủa, ngoài ra còn có trong giáo đường sự tình, những thứ này không thể nào là giả chứ. Lưu Tam Lỗi không nhịn được nói, ngoại trừ trong biệt thự nhân nhảy lầu mà chết bên ngoài, những người khác là chết đột ngột. Chuyện này pháp y cũng điều tra. Trương Phương Chính nắm hóa nghiệp đơn. Được rồi, các người hiểm nghi cơ bản bị loại bỏ. Chuyện này cùng nước ngoài kinh khủng thế lực có liên quan, chúng ta sẽ tiếp tục điều tra. Sau đó Trương Phương Chính để cho Lý Thông cùng Phạm Ngọc Mai trở về. Về phần Lưu Tam Lỗi, bởi vì cha ra hắn buôn bán dược phẩm, bị câu giữ lại, đi ra sở cảnh sát. Từ Khuyết còn có chút không tinh thần phục hồi lại. Được rồi, đừng suy nghĩ, ta đưa ngươi trở về. Lý Tiểu Manh nói, lên xe. Lý Tiểu Manh nói, thực ra, Trương đội trưởng đối với các ngươi che giấu một ít sự tình. Chuyện này mặc dù hắn nói là ngoại quốc thế lực điều khiển, nhưng là cũng bị cảnh đội bí mật liệt vào sự kiện linh dị. Nguyên lai là như vậy, Bất quá loại sự tình này dĩ nhiên không thể đối ngoại truyền bá. Lúc trước cũng thường gặp đến. Loại sự tình này sao? Đương nhiên không phải. Lý Tiểu Manh lắc đầu một cái. Rất ít. Ta từ cảnh nhiều năm như vậy, cũng liền lần này đi. Đúng rồi, sáng nay Tân Văn nhìn chưa? Một cái đại mập mạp bị giết. Trong lòng Từ Khuyết động một cái. Nhìn, hung thủ chỉ sợ sẽ không chỉ giết này một người. Không hổ là trinh thám a. Nhìn Tân Văn liền phân tích ra được. Trên thực tế, lúc ấy trên bàn còn có một máy ghi âm, bên trong là hung thủ lưu lại thu âm. Ta cho ngươi nghe nghe, ngươi giúp ta phân tích một chút. Có thể, chỉ hơi trầm ngâm, Từ Khuyết đáp ứng, thu âm ta làm bản sao rồi. Ngươi nghe, đúng rồi. Người chết kêu Chu Minh. Lý Tiểu Manh mở điện thoại di động lên. Bên trong đầu tiên là truyền tới xa xa xa âm thanh. Ngay sau đó truyền tới thanh âm khàn khàn. Người tốt Chu Minh, thật xin lỗi chúng ta lấy loại phương thức này gặp mặt. Ở ngươi nhân sinh chính giữa, tựa hồ trừ ăn ra hay lại là ăn. Ta rất kỳ quái, người đã mập liền nhà cũng không đi ra ngoài được. Ngươi tại sao không dừng lại? Có muốn hay không? Giảm bớt một ít ăn đây. Ngươi chẳng lẽ cũng không biết, ăn uống quá độ là một loại tội nghiệt. Ta đã quan sát ngươi rất lâu rồi. Đáng tiếc ngươi không chút nào cải thiện dấu hiệu. Ngươi nhân sinh chính là một con heo nhân sinh. Đợi ở trong nhà mình, kêu bán bên ngoài, sau đó ăn, xem tivi, sau đó ăn, nhìn. Sau đó ăn, ta bất đắc dĩ chắc chắn, Ngươi có tội, yêu cầu lấy được trừng phạt. Ngươi đã thích ăn, ta sẽ nhìn một chút ngươi có thể ăn bao nhiêu đi. Thanh âm hơi ngừng, giờ khắc này, Từ Khuất trong đầu thoáng qua ba chữ. Thất tông tội một trong. Ăn uống quá độ, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.